Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 64, chương 65, càn quét độc cô bác xào huyệt. Tiểu Cửu, ngươi cái kia võ hồn là chuyện gì xảy ra? Mặc dù nói hồn sư ở giữa hỏi thăm lẫn nhau bí mật là tối kỵ, có thể độc cô nhạn lại bất kể thế nào nhiều, nàng hiếu kỳ không được. Lại nói Đường Cửu là Ngọc Thiên Hằng nhị thúc đệ tử, cơ bản xem như người một nhà. Đến mức Diệp Linh Linh, độc cô nhạn tự động xem nàng như thành Đường Cửu bạn gái. Như thế tính toán, mọi người thì hẳn không có kiêng kỵ. Nói các ngươi có thể muốn giữ bí mật cho ta à? Nói nhảm, mau nói, không có nói, mơ tưởng để cho ta dẫn ngươi đi ra ra của ta vườn thuốc. Độc cô nhạn hừ nói, Đường Cửu hắng giọng một cái nói, đó là của ta tự thể võ hồn dung hợp kỹ, ta hoàn phệ thiên kiến, tự thể võ hồn dung hợp kỹ. Ba người đều là ngẩn ngơ, hiển nhiên rất lạ lẫm, chính là mình hai cái võ hồn dung hợp, sinh ra võ hồn dung hợp kỹ, nói các ngươi cũng không hiểu, các ngươi lại không có song sinh võ hồn. Đường Cửu thở dài một tiếng nói, các ngươi một cái võ hồn người, là vĩnh viễn cũng ý giải không được song sinh võ hồn thống khổ. Ta săn giết hồn thú, lại còn muốn hai phần. Ta quá khó khăn, Ngọc Thiên Hằng khóe miệng giật giật, cái này hỗn đản nói chuyện tức giận người a. Song sinh võ hồn, vậy mà nói khó, ai cũng biết song sinh võ hồn chẳng khác nào thêm ra gấp đôi thực lực. So khác nhiều người trọn vẹn 9 cái hồn vòng hồn kỹ. Tiểu Cửu, ta thật nghĩ bóp chết ngươi. Độc cô nhạn bích lục ánh mắt lấp lóe u quang, trên tay lan tràn ra xanh biếc độc vụ, xem ra chuẩn bị cũng cho Đường Cửu dội lên một miệng độc. Người xấu, Diệp Linh Linh cũng tâm lý lật đến hoảng, nàng nếu có thể có song sinh võ hồn, một cái trị liệu, một cái cường công, cái kia thì tốt biết bao a. Gia hỏa này đây là rõ ràng khoe khoang, còn nói như thế đâm tâm, nàng như thế tính tình tốt đều muốn đánh người. Nhưng thời khắc này Đường Cửu lại ngây người, Diệp Linh Linh cái này rằng giặc mắng chửi người âm thanh, như sân như oán niệm, quả thực có thể muốn mạng người. Cái này xác định là đang mắng người, mà không phải cùng chính mình đang liếc mắt đưa tình. Tiểu Cửu, vốn là đâu, ta còn chuẩn bị an bài ngươi ở tại Linh Linh túc xá, để Linh Linh cùng ta ở, hiện tại phúc lợi hủy bỏ, ngươi thì cùng Ngọc Thiên Hằng ngụ cùng chỗ đi. Độc cô nhạn trừng mắt liếc Đường Cửu, nhạn tử, ta có phải hay không cần phải cảm ơn ngươi? Diệp Linh Linh hừ nói, không cần cảm ơn. Hai ta là cùng ai đây? Độc cô nhạn nháy nháy mắt, một đoàn người cãi nhau ầm ĩ ra tinh đấu đại xâm lâm. Lập tức liền có hào hoa xe ngựa tiếp lấy bốn người đi vào thiên đấu hoàng gia học viện. Tiến vào học viện về sau, Đường Cửu vẫn là bộ kia thụ thương dáng vẻ. Diệp Linh Linh cũng không tiện mặc kệ hắn, chỉ có thể tiếp tục đỡ lấy. Theo cửa lớn đi đến khu ký túc xá, Đường Cửu bị vô số có thể ánh mắt giết người, hung hăng chém giết ngàn vạn lần. Tư vị này, thật tốt, đây tuyệt đối là ghen ghét hâm mộ hận a. Người xác định không mời ta đi túc xá uống cái trà. Đường Cửu nhìn về phía Diệp Linh Linh, Diệp Linh Linh mím môi. Nàng là từ trước tới nay chưa từng gặp qua như thế có thể quấn người ra hỏa. Dĩ nhiên không phải ái mộ nàng người thiếu, mà chính là bọn họ đều qua không được độc cô nhạn cửa này. Quả nhiên trước giải quyết bản thân mới là lớn nhất vương đạo. Sau 5 ngày, độc cô nhạn rốt cục mang đến một tin tức tốt. Tuyết Thanh thân vương có việc muốn mời ra ra hắn đi. Vườn thuốc bên trong không ai, vậy thì nhanh lên đi a. Đường Cửu thân thể đã bị Diệp Linh Linh chữa trị xong, lập tức lôi kéo Ngọc Thiên Hằng liền muốn thẳng hướng độc đấu la xào huyệt. Ngọc Thiên Hằng đuổi vội vàng lắc đầu, hắn nhưng là vô cùng sợ hãi nhìn thấy Độc Cô Bác. Dù sao để người ta cháu gái cho cướp chạy, cái này muốn đi còn không bị đánh gãy chân. Lại nói, Đường Cửu gia hỏa này quá không đáng tin cậy, đi theo hắn chuẩn không có chuyện tốt. Độc Cô Nhạn cũng là cảm thấy Ngọc Thiên Hằng đi không tốt. Gia gia hắn hiện tại còn không rõ ràng lắm chính mình yêu đương sự tình. Cái này nếu như bị bắt cái tại chỗ, nhất định không có quả ngon để ăn. Sau đó, nàng thì lôi kéo Diệp Linh Linh cùng Đường Cửu đi vào Độc Cô Bác vườn thuốc. Có Độc Cô Nhạn cái này nội gián dẫn đường, Đường Cửu rất nhanh liền đi vào Độc Cô Bác vườn thuốc. Đây là một cái sơn cốc trung tâm là một cái đầm suối nước diện tích cũng không lớn, nhưng lại làm hai khối, hình bầu dục trong đầm nước, suối nước nhan sắc vậy mà theo thứ tự là trắng sữa cùng đỏ thắm. Trắng sữa tuyền thủy băng hàn thấu xương, phát ra từng tia ý lạnh, dường như có thể đóng băng không khí, đỏ thắm suối nước nóng rực dị thường. Sôi trào bốc hơi nóng, nhìn qua giống như là một ao dung nham, mà hai loại hoàn toàn khác biệt suối nước, lại hoàn mỹ dung nạp tại một trong đàm. Đây là trong truyền thuyết đỉnh cấp bảo địa, băng hỏa lưỡng nghi nhãn. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn, chỉ là trước mắt cái này được trời ưu ái địa tuyền nhãn. Liếc một chút song sinh, lưỡng nghi lẫn nhau khác. Ngàn vạn năm cũng chưa chắc có thể hình thành trung linh dục tú chi địa. Chỉ có nơi này mới có thể sinh trưởng ra tiên phẩm thảo dược. Thế nào? Có phải hay không bị kinh hãi đến rồi? Băng hỏa tồn tại ở một ao. Độc Cô Nhạn ngạo kiêu hướng Đường Cửu tên nhà quê này khoe khoang. Hoàn toàn không có phát hiện đây là dẫn sói vào nhà. Đích thật là nhìn mà than thở. Đường Cửu ánh mắt đều tái rồi. Độc Cô Bác ở chỗ này trồng rất nhiều chân quý dược thảo. Độc thảo đương nhiên còn có thể cải biến thân thể chất tiên thảo. Như cái gì? Tuyết tầm, kỳ nhung thông thiên cúc, u hương khỉ la tiên phẩm các loại. Đường Cửu một cái đều biết. Bất quá, Đường Cửu không cần nhận biết. Tới trộm thảo dược, còn chọn cái gì? Tiểu hài tử mới chọn đâu. Mình đương nhiên toàn đều muốn. Đường Cửu trong nháy mắt hoàn thành võ hồn dung hợp kỹ. Nuốt ăn những thứ này độc thảo, tiên thảo, nhất định phải có cường đại thể phách. Chỉ có tại tà hoàn phệ thiên kiến hình thái dưới, hắn có thể tốt hơn hấp thu. Đường Cửu xuất ra đoản kiếm, bay về phía vườn thuốc. Không dám mọi việc, cũng là một trận cuồng cát. Đường Cửu cũng không dám làm quá tuyệt, đem Độc Cô Bác thảo dược nhổ tận gốc, hắn cũng là theo thảo dược trung gian bộ phận cắt mất, thì cùng cắt rau hẹ một dạng, tối thiểu về sau còn có thể bề trên đến không phải sao. Đường Cửu cảm thấy mình vẫn là rất nhân đạo. Tiểu Cửu, ngươi làm gì? Độc Cô Nhạn sợ ngây người, nàng coi là Đường Cửu cũng là đến rút một hai gốc thảo dược. Gia gia của nàng khẳng định không phát hiện được. Có thể Đường Cửu cái này cùng cắt cỏ một dạng, một đường quét ngang, lần lượt hắc hắc. Nhạn tử, ta cảm giác xảy ra đại sự. Diệp Linh Linh hít sâu một hơi. Cứ như vậy một chút thời gian, 10% dược thảo đã bị chỉnh tề cắt rau hẻ. Diệp Linh Linh cảm thấy nàng người đứng xem này đều có đánh chết Đường Cửu xúc động, huống chi là tính cách xương gò má độc đấu la Độc Cô Bác. Đường Cửu, ngươi muốn chết sao? Nhiều như vậy dược thảo ngươi cầm tới làm gì? Độc Cô Nhạn phẫn nộ quát. Ăn, Đường Cửu tụ họp một người cao thảo dược về sau, hướng về Độc Cô Nhạn nhe răng cười một tiếng, sau đó điên cuồng hướng trong miệng nhét. Một giây về sau, Đường Cửu thì trúng độc. Toàn thân một hồi biến thành màu đen, một hồi xanh lét, một hồi đỏ bừng, một hồi phát lam, thì cùng tiến vào chảo nhuộm một dạng. Ta trúng độc, nhanh trị liệu ta. Đường Cửu hướng về Diệp Linh Linh hô. Ta cũng sẽ không giải độc. Diệp Linh Linh tức giận. Ngươi chỉ cần để cho ta đừng chết là được. Diệp Linh Linh im lặng, mở võ hồn, hai tay dâng cửu tâm hải đường. Từng lớp hồn kỹ chiếu rọi tại đường cửu trên thân. Đường cửu lúc này mới cảm giác dễ chịu không ít. Thể nội các loại năng lượng bảo tẩu, còn có vô số độc tố điên cuồng phá hư thân thể. May mắn có Diệp Linh Linh trị liệu, còn có tà hoàn phệ thiên kiến đặc thù. Bằng không đường cửu sớm liền ngoẻo rồi. Hắn sử dụng hồn lực đem những độc tố này toàn bộ hướng hồn cốt bên trong áp. Thì cùng đường tam đem độc tố đặt ở Lam Ngân Thảo một cái đạo lý. Chỉ chốc lát, đường cửu trên thân lưu lại độc tố thì không đủ đối với hắn cấu thành uy hiếp. Thân thể của hắn cũng khôi phục vốn là màu da. Đường cửu mở to mắt, lại bắt đầu càn quét. Lần này, hắn rốt cục phát hiện hai gốc tiên phẩm thảo dược. Bát Giác Huyền Băng Thảo, Liệt Hỏa Hạnh Kiều Sơ. Bởi vì cái này một băng một hỏa hai châu tiên phẩm. 10 mét bên trong có thể cảm thụ cái kia cực hàn cùng cực nhiệt. Quá tốt, xác nhận, đường cửu lập tức giết tới. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.